Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt thật, kiếp sau của kẻ này lại trở thành một chú gấu trúc biên chế. Sống sung sướng với đồ ăn thức uống đầy đủ và có người phục vụ tận tình, còn thoải mái hơn cả làm người. Xem ra thiên đạo vẫn còn chút lòng thương cảm, nếu không đã chẳng thiên vị trắng trợn như thế. Tần Nhan Kim thu hồi ánh mắt, bước vào sảnh tầng 3. Lúc này, những thương nhân giàu có vừa bị đe dọa đã mạnh dạn cướp lấy súng từ tay bọn cướp. Nấp vào các góc khuất, ánh mắt tràn đầy kinh hãi và cảnh giác. Khi thấy Tần Nhan Kim một mình bước nhàn nhã vào, bọn cướp toát mồ hôi lạnh liên tục. Tên cầm đầu nghiến răng uy hiếp, cô gái, mau tìm bác sĩ cho bọn tao, nếu không, bọn tao sẽ cho nổ tung. Con tàu này, đau chết đi được, mau đi tìm bác sĩ, nếu không, cả lũ chúng mày sẽ chôn cùng bọn tao. Hừ, không biết à, trên con tàu này, bọn tao đã cài hàng trăm quả bom, loại không thể gỡ được, nếu không, gọi bác sĩ, tất cả mọi người sẽ chết. Vài tên cướp gương mặt méo mó vì đau đớn, cơ thể toát lên mùi máu tanh rợn người khiến ai nhìn cũng lạnh sống lưng. Con khốn, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi. Thấy Tần Nhan Kim không nhúc nhích, một tên trong số chúng sốt ruột chửi thề. Tần Nhan Kim làm sao có thể dung túng, cô lập tức rút đi tuổi thọ của chúng. Đám người này đều là những kẻ giết người không ghê tay, mang theo vô số món nợ máu. Ô, đúng hơn là bọn chúng chính là lính đánh thuê nước ngoài, lần này tới đây để giao dịch với cha của một cô gái. Chúng chịu trách nhiệm cướp bóc, đốt phá, giết chóc, cha của cô gái thì báo thù, rửa hận, nhưng ông ta vốn không định để chúng sống sót trở về. Mặc dù bề ngoài có vẻ là hợp tác. Chuyện gì thế này? Sao ta lại già đi? Một tên trong số chúng phát hiện ra trên tay mình nhanh chóng lão hóa, các cơ quan trong cơ thể suy yếu, lồng ngực nặng trĩu, hoảng hốt hét lên, các người. Hắn vừa quay sang nhìn những tên khác thì phát hiện bọn chúng đã hóa thành tro bụi, chỉ còn sót lại vài chiếc răng trên sàn. Cô là ai? Dùng yêu thuật gì vậy? Hắn run lẩy bẩy, cố bò ra xa khỏi Tần Nhan Kim nhưng cơ thể không còn sức lực. Hắn chỉ có thể toàn thân run rẩy, hổn hển thd trong nỗi sợ hãi. Tần Nhan Kim đứng trên cao nhìn xuống, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười mỉa mai. ZC5XX, người lập một trang web khiêu dâm, dùng thủ đoạn phi pháp để thu thập hình ảnh và video nhằm tống tiền, đe dọa, cưỡng ép phụ nữ. Khi hết giá trị lợi dụng, mày phát tán ảnh nhạy cảm lên mạng và bán giá rẻ. Tháng 6 năm nay, ngươi gia nhập đội lính đánh thuê này, đúng không? Gương mặt ZC tái nhợt, không dám đối diện ánh mắt của Tần Nhan Kim, cúi đầu ấp úng. Tôi không biết cô đang nói gì. Ta cho ngươi một ngày để trả lại toàn bộ số tiền đã lừa đảo, bồi thường đầy đủ thiệt hại tinh thần, xóa sạch video và ảnh trên mạng. Nếu không, Tần Nhan Kim chỉ vào những chiếc răng còn sót lại trên sàn, ngươi sẽ có kết cục giống bọn chúng. Đúng lúc này, một người khẽ reo lên, là Đại sư Tần. Trời ơi, thật sự là Đại sư Tần. Đại sư Tần tới cứu chúng ta rồi, mọi người không cần trốn nữa. Đúng là Đại sư Tần. Thật tuyệt vời, chúng ta được cứu rồi. Ha ha, bọn cướp ngu ngốc này đụng phải bảng sắt rồi. Chết mà không biết tại sao chết. Không ngờ Đại sư Tần lại tận tâm đến vậy. Trên vùng biển quốc tế cũng đến cứu chúng ta. Cảm động muốn khóc luôn. Đám người trốn nấp ùa ra, ánh mắt nhìn Tần Nhan Kim đầy ngưỡng mộ, như những fan cuồng gặp thần tượng của mình, ngập tràn niềm vui và phấn khích. Tần Nhan Kim quét ánh mắt qua đám đông, dừng lại ở một người đàn ông trung niên hơi béo. Hói đầu, ông, bước ra đây. Đám đông đồng loạt quay đầu nhìn. Người đàn ông hói mặt mũi ngơ ngác, không chắc chắn chỉ vào mũi mình, lắp bắp, tôi sao? Tần Nhan Kim gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo, đúng, là ông là Đổng Vĩ Trung phải không? Còn nhớ 3 năm trước ông đã làm gì không? Đổng Vĩ Trung giật mình thon thót, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, giả bộ ngây ngô, cười nói, đại sư nói, chuyện nào, tôi chắc là chưa làm gì thất đức đâu nhỉ? Hắn cười chữa thẹn, nhưng những người xung quanh không nghĩ như vậy, ai nấy đều tin tưởng tuyệt đối vào Tần Nhan Kim, không thể nào đồng tình với lời biện bạch của hắn. Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo đến cực điểm. Chưa làm sao, chuyện của Liễu Tình Tình ông không biết à? Sắc mặt Đổng Vĩ Trung lập tức tái nhợt. Trong lòng thầm hận Tần Nhan Kim nhiều chuyện, nhưng trên mặt vẫn cố gắng nặn ra nụ cười. Đại sư nói đùa rồi, tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, sao có thể cưỡng ép người khác? Hơn nữa, Liễu Tình Tình vì muốn được đóng vai nữ chính mà không biết xấu hổ đi quyến rũ lãnh đạo ngành giải trí. Kết cục của cô ấy như vậy, tôi cũng rất tiếc, nhưng chuyện này thực sự không liên quan gì đến tôi. Đại sư, Tần, đừng có vu khống tôi. Soạt, xung quanh vang lên tiếng hít khí liên tiếp, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều mang theo chút thương hại. Vị huynh đài này đúng là dũng sĩ, lại dám nói Tần đại sư vu khống, thật muốn xem hắn sẽ chịu phản phệ kiểu gì, liệu có liên quan đến cái miệng của hắn không? Mọi người không biết hắn lấy can đảm từ đâu, nhưng nhìn vẻ mặt chột dạ kia, dù là kẻ ngốc cũng hiểu được. Thực ra, trong giới này, chuyện chơi đùa với các tiểu minh tinh không hiếm gặp, nhưng mọi người đều biết, giữ giới hạn, có người thuần túy là giao dịch, có người là đôi bên tình nguyện, dĩ nhiên, cũng có trường hợp cưỡng ép, nhưng cực kỳ hiếm, một khi bị bắt được, dù không chết cũng lột một lớp da. Tuy nhiên, ở nơi công cộng, mọi người đều mang mặt nạ, chẳng ai lôi những chuyện này ra ánh sáng. Hơn nữa, những người ở tầng 3 du thuyền này, gia thế và công ty đều tương đương nhau, thường là đối tác kinh doanh, vì thế, mọi người nhắm mắt làm ngơ, càng không dám làm mất mặt lãnh đạo ngành giải trí. Nhưng giờ thì khác, Đổng Vĩ Trung đang đối mặt với Tần Nhan Kim, ngày tháng tốt đẹp của hắn có lẽ đã đến hồi kết. Giữa đám đông, không ai dám lên tiếng. Họ hoặc là chế giễu, hoặc là cười nhạo, hoặc là vui sướng khi thấy người khác gặp nạn, nhìn Đổng Vĩ Trung như thể đã thấy trước kết cục bi thảm của hắn. Tần Nhan Kim lạnh lùng nói, ông không thừa nhận cũng không sao, tôi có cách khiến ông phải nói thật. Nói rồi, cô trực tiếp ném ra một lá bùa chân ngôn, khai ra toàn bộ tội lỗi ông đã phạm trong đời. Mọi người chỉ thấy ánh kim lóe lên, Đổng Vĩ Trung toàn thân chấn động, ánh mắt vô hồn bắt đầu khai ra mọi tội ác của mình. 5-7 tuổi, tôi lột ra con chó của bà già hàng xóm đã chết, rồi ném ra chó vào nhà bà ấy. Đêm đó bà già sợ đến phát khiếp mà chết. 9 tuổi, tôi giấu cha, lấy trộm 500 tệ đi quán nét, không may chọc giận một tên côn đồ. Lúc nguy cấp, tôi đập vỡ chai rượu vào đầu hắn. 15 tuổi, khi cha mẹ không ở nhà, ta lừa một nữ bạn học đến nhà, rồi cô ấy. Cùng năm đó, tôi dùng cách tương tự để làm nhục 2 cô gái hám tiền khác, nhưng bị mẹ tôi phát hiện, bà ấy giải quyết hậu quả giúp ta. 20 tuổi, tôi dì ruột của mình. Đêm đó dì uống say, tôi dùng mọi cách phục vụ bà ấy cả đêm, suýt chút nữa thì làm hỏng bà ấy. Sau khi thừa kế cổ phần công ty giải trí, tôi chuyển mục tiêu sang các cô gái trẻ mới bước chân vào xã hội, muốn nổi tiếng đến phát điên. tôi còn lợi dụng tài khoản riêng của các ngôi sao để liên lạc với nhiều fan hâm mộ nhỏ tuổi. Chúng ta đóng cửa lại, chuốc rượu, quay video, quy hát, quê họ. 3 năm trước, Liễu Tình Tình bị đưa đến tay chúng tôi. Chúng tôi làm hơi mạnh tay, còn tiêm thuốc cho cô ấy, ai ngờ cô ấy lại nhảy lầu. 2 năm trước, tôi biển thủ công quỹ, đầu tư vào bất động sản, dùng vật liệu kém chất lượng nhưng giá rẻ, bán được rất nhiều nhà, rồi cuỗm tiền bỏ trốn. Công trình thì giang dở. Năm ngoái, con mụ vợ chết tiệt của tôi bị tai nạn xe hơi. Tôi làm đó, sau đó cưới một cô trẻ đẹp và có một đứa con trai. Mấy ngày trước, mấy người nói có hàng mới, là vài cô bé chưa đến 12 tuổi. Hắn chưa kịp nói hết, Tần Nhan Kim đã không thể nghe thêm nữa. Giọng lạnh lẽo như lưỡi dao sắc cắt, ngang hắn, lạnh lùng hỏi, khai ra đồng bọn của ông. Trần Kiến Sơn, Trương Trương, Đỗ Bình, hắn như đổ đậu, liên tiếp khai ra hơn 10 cái tên, mà hơn một nửa trong số đó có mặt tại hiện trường. Tần Nhan Kim lạnh lùng mở miệng, những ai bị gọi tên, bước ra đây, cách Trương.